Chương 29, tứ nữ gặp nhau, cổ quái nguy hiểm lại rất manh Shizuki Mizo. Shizuki Mizo cá tính cực độ hướng nội thẹn thùng, giống như san sợ người lạ, đối với tình cảm khát vọng đồng thời, QNZ sợ hãi mất đi, bất quá hai người bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự, cũng có chút địa phương là hoàn toàn tương phản cực đoan. Đối với nạ rủ tổ cực độ không muốn xa rời, cũng coi là các nàng điểm giống nhau một trong đi. Shizuki Mizo một mực không đi đến trường, tiếp xúc người cũng chỉ có nể cổ nỏm xì dù cả cùng nạ rủ tổ hai cái mà thôi. So sánh với nể cổ nỏm xì dù cả tới nói, có thế thường xuyên đưa nàng cho cười, mặc dù có đôi khi sẽ nói chút hát, nhưng lại một mực không có đối nàng làm ra khác người cử động nạ rủ tổ, hiển nhiên trở thành Shizuki Mizo dựa vào, mặc dù bọn hắn nhận biết kỳ thật cũng mới 5 ngày mà. Thôi, nạ rủ tổ thoáng suy tư một chút, cảm thấy dạng này cũng không tệ, kỳ thật bộ thông tin sự tình chính hắn còn chịu đựng được, nếu quả như thật không được, hắn cũng sẽ dùng phân thân hỗ trợ, coi như dùng 9 câu ngọc gìn nghệ gẳng thôi miên mấy tên tới hỗ trợ cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, bất quá muốn Shizuki Mizo cùng mổ cả các nàng sớm tiếp xúc một chút cũng là chuyện tốt đi, cũng liền nhẹ gật đầu. Như vậy đi, buổi sáng ngày mai chúng ta đi học chung, đằng sau buổi trưa ngươi liền đi với ta bộ thông tin đi. Shizuki Mizo mặc dù chỉ nghĩ đi bộ thông tin giúp nạ rủ tổ một tay, không phải quá muốn đi đi học, bất quá nghe nạ rủ tổ câu kia chúng ta đi học chung, trong lòng cũng không có kháng cự ý tứ, nho nhỏ gật gật đầu. Shizuki Mizo thật sự là một cái để nạ rủ tổ bỏ ra không ít tâm tư nữ hài, thật sự là bởi vì nàng quá mẫn cảm, quá yếu đuối, không cẩn thận che chở một điểm, nạ rủ tổ đều sợ nàng ở trước mặt mình bể nát. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu tím của nàng, động tác này nạ rủ tổ đã làm được 10 phần thói quen, mà lại Shizuki Mizo cũng sẽ không là kháng cự. Hai tay thuận Shizuki Mizo vai hướng xuống, nạ rủ tổ hai bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở Shizuki Mizo hơi gầy gò trên lưng, nhẹ nhàng một vùng, liền để cô gái này tựa vào trong ngực của mình. Shizuki Mizo đông dưng ngửi thấy một cô nam tính khí tức. Mặc dù nhiệt độ thấp sẽ cho người ngũ giác đều có chỗ yếu bớt, nhưng là trong gian phòng đó nhiệt độ thấp, đối với Shizuki Mizo tới nói lại là thích hợp nhất nhiệt độ, ngược lại là để nàng khíu giác cũng biến thành hơi bén nhạy một chút. Tuyết trắng tinh tế ti mi trên da thịt lại lần nữa xuất hiện đỏ ửng, Shizuki Mizo cảm giác mình thể nội hàn khí đều muốn bị hòa tan đồng dạng, sắc mặt đỏ bừng tựa ở nạ rủ tổ trong ngực. Nạ rủ tổ QNZ cũng không có làm gì. Chỉ là ôm Shizuki Mizo, hưởng thụ lấy trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Trên người cô gái, cuối cùng sẽ có chút cùng nam sinh không giống mùi thơm, coi như không xịt nước hoa cũng giống như vậy. Tại học viện dù cải nhận biết nữ hài bên trong, mùi thơm cơ thể rõ ràng nhất hẳn là cụ rộng đồ. Đại khái là bởi vì nàng bản thân là mộng ma quan hệ, có dụ hoặc nam nhân thiên phú, cho nên nàng mùi thơm cơ thể cu nở dê tương đối nồng, nhất là tại nhìn thấy nạ rủ tổ. Cảm xúc kích động thời điểm liền sẽ biểu hiện được rất rõ ràng. Bất quá thuần khiết như tuyết tuyết nữ cùng mị hoặc nam nhân mộng ma đại khái là hai thái cực A. Shizuki Mizo khí tức trên thân rất nhạt, QNZ thật lạnh, cùng trắng khí tức có chút cùng loại, chỉ là cũng có khác biệt. Trắng khí tức hương vị là ôn nhu, mà Shizuki Mizo thì hẳn là yếu đuối. Hai người lặng lặng ôm nhau thời gian thật dài, nạ rủ tổ mới chú ý tới thời gian, mang theo tương đương không bỏ. Rời đi Shizuki Mizo phòng ngủ, mà Shizuki Mizo đứng tại bên trong phòng của mình, rất lâu chưa có trở về thần. Naruto, ta rất nhớ ngươi a, sáng sớm, học viện dù cả trong sân trường sương mù còn không có tán đi, liền truyền ra thiếu nữ ngạc nhiên reo hò. Naruto cảm giác trên bờ vai nhất trọng, có cái gì sinh vật treo ở trên người mình, đồng thời hai đoàn mềm nhũn đồ vật đè xuống phía sau lưng của mình, không cần quay đầu, không cần nghe thanh âm. Dựa vào cái này xúc cảm, nạ rủ tổ liền có thể xác định sau lưng thiếu nữ thân phận. Thoảng qua quay đầu, đưa tay điểm một cái cụ dầu nổ cái chán, cười nói, không biết xấu hổ nha đầu, không phải đêm qua mới gặp sao bất quá một buổi tối mà thôi đi. Cụ dầu nổ đem đầu tựa ở nạ rủ tổ trên bờ vai, tả hữu cọ lấy, tựa hồ phi thường hưởng thụ nạ rủ tổ thân thể mang tới dạng này sờ cào cảm giác, nói khẽ, Trung Quốc có một câu gọi một ngày không thấy. Như cách ba thu, người ta đều cùng ngươi một buổi tối không gặp, vậy chính là có một nửa mùa thu không gặp, đều đã tách ra bốn cái nửa tháng, người ta đương nhiên muốn ngươi. Uy, cái này thành ngữ giống như không phải như vậy dùng. Nạ dù tổ cười đối với cụ dầu nổ tiến hành đầu đen rau muống, đồng thời tại chóp mũi của nàng hôn khẽ một cái, đặc thù hỏi sớm phương thức, để cụ dầu nổ trên mặt lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Cụ dầu nổ ngươi nhanh lên từ nạ dù tổ trên thân đi ra á, mặc dù diễn thật lâu rồi, nhưng là chỉ cần một cùng tiến tới, sẽ xuất hiện dáng vẻ như vậy nội dung cốt truyện. Mổ cả hai tay dắt lấy cụ dầu nổ cánh tay, lấy hấp huyết quỷ ma lực, muốn đem cụ dầu nổ trực tiếp từ nạ rủ tổ trên thân kéo xuống tới. Ta không muốn chết đều không cần nạ rủ tổ là ta tại tình yêu trước mặt, mộng ma nữ cu nở dê cho thấy tuyệt cường lực lượng, hai tay giống như là người chết chìm bắt được cầu sinh rơm dạ đồng dạng, căn bản liền sẽ không bung ra. Mổ cả tại không có giải phóng hấp huyết quỷ yêu lực thời điểm, trong lúc nhất thời còn thật sự không có cách nào đem cụ dầu nổ từ trên thân nạ rủ tổ kéo xuống tới. Ô nạ rủ tổ, người ta cũng tốt nghĩ ngươi a, tại mộng ma nữ cùng hấp huyết quỷ thiếu nữ bởi vì cùng một cái nam nhân mà lâm vào chiến tranh thời điểm, một mực chính là quỷ linh tinh còn nhỏ ma nữ, thừa dịp hai người không chú ý, bay thẳng đến nạ rủ tổ trước mặt, từ chính diện ôm hắn, lập tức liền chiếm lĩnh cao điểm. Dù cả gì ngươi nhanh lên tránh ra, ta mới không cần đâu, ta thích nhất nạ rủ tổ hai nữ giành chồng tràng diện, bởi vì dù cả gì gia nhập mà trở nên càng thêm kịch liệt. Ba cái nữ hài đem nạ rủ tổ lấy tới lấy lui, đồng thời có ba vị ưu tú nữ hài ưa thích, mà lại bị bộ dạng này tranh đoạt. Đối với những người khác tới nói đều tuyệt đối là đáng giá hâm mộ sự tình. Bất quá cu nở dê không ai hỉ hệ ưu do nạ rủ tổ vất vả bị ba cái nữ hài bao quanh lấy tới lấy lui. Nạ rủ tổ cảm giác mình giống như là tại trong máy giặt. Quần áo đồng dạng, đều nhanh muốn mục nát. Trường hợp như vậy, cơ bản bên trên mỗi sáng sớm đều muốn phát sinh một lần, đã trở thành học viện rủ cả sáng sớm ở giữa kịch cố định hí mã. Cái này ba cái nữ hải, cùng nói thật sự là phải dùng nhỏ như vậy hải tử cử động đến quyết định nạ rủ tổ thuộc về, càng không bằng nói đây cũng là biểu đạt giữa các nàng hữu nghị đặc thù phương thức. Nạ rủ tổ cu nở dê không ngăn lại các nàng. Chỉ là đoạt một hồi đằng sau, liền sẽ tự nhiên khôi phục bình thường, một nhóm bốn người cùng một chỗ hướng về lầu dạy học phương hướng đi đến. Sáng sớm dù cải, còn chưa tan đi nồng vụ, lúc này còn có vẻ hơi quặng cu é, nạ rủ tổ bên người nhưng lại có ba cái nữ hài làm bạn, quặng cu é cái từ này giống như hoàn toàn không thích hợp bọn hắn. Đúng rồi, nói với các ngươi vấn đề, hôm nay muốn cho các ngươi giới thiệu một cái bạn mới, cũng là lớp chúng ta bên trên. Chính là trước đó nể cổ nỏm lao sư nói sau khi tiểu trường một mực không có đi học nữ hài kia. Nữ hài ba cặp mang tính lựa chọn lỗ thai trực tiếp đem nạ rủ tổ phần lớn lời nói loại bỏ, liền nghe đến cái kia sau cùng hai chữ, tam đôi màu xả cờ kha cờ nhau con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Mặc dù so sánh với nạ rủ tổ lịch duyệt tới nói, các nàng cũng còn chỉ là tiểu nữ hài mà thôi, nhưng là lúc này cái kia ánh mắt sắc bén, thật là làm cho nạ rủ tổ đều sinh ra né tránh ý tứ. Cú dấu nổ vừa mới mở miệng muốn hỏi chút gì, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi lạnh, đồng thời bay vụt hướng nàng, mổ cả cùng rủ cả gì ba người, mặc dù bình thường thường xuyên bởi vì nạ rủ tổ mà sinh ra tranh đấu, nhưng là giữa các nàng cũng đã tạo thành một loại đặc thù ràng buộc, tại gặp được tình huống nguy hiểm dưới, mổ cả không còn kịp suy tư nữa liền lập tức hô to. Mổ cả rủ cả gì cẩn thận, mổ cả cùng rủ cả gì đạt được cụ dầu nổ nhắc nhở, cu nở dê cảm thấy trong không khí cái kia một luồng hơi lạnh, lập tức lách mình né tránh, tại tránh thoát thời điểm, các nàng cu nở dê thấy rõ ràng cái kia hàn quang chân diện mục, lại là ba chi vô cùng sắc bén băng tiễn, nhắm chuẩn chính là ba người các nàng trái tim. Nha, ta thật sự là sớm nên ngờ tới mị rổ chào hỏi phương thức là như vậy. Nạ rủ tổ trong lòng bất đắc dĩ đậu đen rau muống một cái. Phất tay phóng xuất ra một đạo màu vàng trả cờ dạ, tạo thành một cái trả cờ dạ tròn đoàn, đem cái kia bay về phía cụ dầu nổ ba người các nàng sắc bén băng tiễn toàn bộ tiếp được, sau đó trả cờ dạ chấn động, đem cái kia băng tiễn chấn vỡ phân giải, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mổ cả ba người tất cả đều lộ ra như lâm đại địch bộ dáng, ba người tất cả đều triển khai chiến đấu tư thế, mặt hướng cái kia băng tiễn bay tới phương hướng, mổ cả xanh biếc đôi mắt chăm chú nhìn một gốc cây khô. Người nào, đi ra không cần khẩn trương như vậy. Nạ dù tổ vô vô ba cái nữ hài bả vai, ra hiệu các nàng có thể buông lỏng một điểm, ta nói nữ hài kia tới. Ai nạ dù tổ lời nói để mổ cả các nàng tất cả đều cảm nhận được kinh ngạc, mặc dù nạ dù tổ hoa tâm là các nàng biết tất cả sự tình, Bất quá nạ dù tổ cũng không phải dạng gì nữ nhân đều sẽ coi trọng, cũng tỉ như trước đó ý chỉ trò sở tạ mạ cùng tẩy tổ, mặc dù đều rất mỹ lệ, nhưng là nạ dù tổ cũng không có đối với các nàng thế nào, ngược lại là bởi vì đối địch, công kích thời điểm QNZ không chút thủ hạ lưu tình. Hoa tâm nhưng không làm tình, tại gặp được chính sự thời điểm cũng không biết bị sắc đẹp mê hoặc, cái này khiến cái này ba cái nữ hài tại đối với hắn hoa tâm tức giận thời điểm. Cũng cảm thấy hắn có chút thích hợp địa phương, dù sao, hắn có thể tiếp nhận các nàng, cũng có thể nói rõ các nàng đầy đủ ưu tú không phải sao, bất quá cái này còn không có gặp mặt lại đột nhiên công kích nữ hài tính mị rộ, không cần ẩn giấu, ra đi. Nạ dù tổ hướng về phía mổ cả nhìn chằm chằm cây đại thụ kia hô to, bất quá cây kia sau nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, nạ dù tổ bất đắc dĩ gãi gãi mình tóc vàng, nói, không còn ra. Ta muốn nắm ngươi rồi. Ngồi tại phía sau cây thiếu nữ, ngoại trừ là Shizuki Mizo còn có thể là ai mà vừa rồi cái kia ba chi băng tiễn chủ nhân, đương nhiên chính là nàng. Nàng cũng không phải là người xấu, chỉ là rất ưa thích nạ dù tổ, lại bởi vì ca tính hướng nội thẹn thùng, không có ý tứ trực tiếp cùng nạ dù tổ thổ lộ. Hôm nay đã nói xong cùng tiến lên học, nàng cũng giống là theo dõi cuồng đồng dạng cùng sau lưng nạ dù tổ. Mà nhìn thấy nạ rủ tổ bên người xuất hiện ba thiếu nữ, nàng cũng sẽ cảm thấy sinh khí cùng ghen tuông, chỉ là cái này vụng về lại thẹn thùng nữ hài, thật sự là không có cách nào giống như là mổ cả các nàng như thế, trực tiếp đối với nạ rủ tổ tiến hành tranh đoạt, nàng lại bất thiện ngôn từ, nàng cái kia trong đầu có thế nghĩ tới cũng chỉ có ngốc nhất cùng phương pháp đơn giản nhất, giết chết các nàng. Nàng xác thực muốn giết chết mổ cả các nàng, cái này ý chí phi thường kiên định, nhưng là trong công kích nhưng lại không có bất kỳ cái gì sát khí, loại này tương phản, thật là làm cho nạ dù tô muốn sinh khí đều không có biện pháp. Shizuki Mizo ngồi trồm hổm ở phía sau cây, cũng không biết có nên hay không ra ngoài, nàng cá tính lạnh nhạt, đem nội tâm tình cảm cực độ đè nén, trong lòng chân chính quan tâm cũng chỉ có nạ dù tô một người, không dám vi phạm nạ dù tô, nhưng là lại sợ hai sau khi ra ngoài sẽ bị nạ dù tô cửa trách. Quả nhiên là xoắn suýt cần phải. Thật là tại Shizuki Mizo còn không có xoắn suýt ra cái câu trả lời thời điểm, nạ dù tổ liền đã đứng ở trước mặt của nàng, thanh âm quen thuộc để Shizuki Mizo thân thể run lên, ngẩng đầu đối mặt cái kia màu xanh thẳm hai con ngươi, có bất đắc dĩ, có cưng chiều, nhưng là không có nàng lo lắng nhất sợ hãi trách cứ. Tốt, đừng lại ngồi xổm ở chỗ này, sẽ bị người khác xem như là người kỳ quái. Nạ dù tổ vướt vướt Shizuki Mizo tóc dài, ôn nhu động tác giải trừ nàng một chút chút chống cự, sau đó lôi kéo biểu lộ hơi có chút khó chịu Shizuki Mizo, đi tới biểu lộ đồng dạng cổ quái mổ cả trước mặt của các nàng. Giới thiệu một chút đi, vị này là Shizuki Mizo, một cái rất đơn thuần cu nở dê rất đần nữ hài.